Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, nóng chảy live screen. Kalu, một cái Magikarp đột nhiên nhảy đáp đến chủ tịch đài trên mặt bàn. Đây là, nơi nào đến Magikarp, phó hiệu trưởng Kỳ, trên mặt bàn trừ mỗi người một lọ Lapras bài nước khoáng. Cái khác không có cái gì. Này đột nhiên rớt xuống một cái Magikarp. Magikarp kia nghiêng lệch ánh mắt vẫn liếc hắn một cái. Vẻ mặt mộng bức, Magikarp nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đổi một cái phương hướng. Hướng phía sân thi đấu phương hướng vô cùng sùng bái địa nhìn lại. Trường học của chúng ta Magikarp có đứng đầu. Lão giáo sư hai tay run rẩy chậm rãi di chuyển kính mắt. Này tại sách giáo khoa trong có ghi đã đến a, một cái Pokemon chủng quần trong, một khi có một cái hoàn thành tiến hóa, cái khác cùng loại tộc Pokemon cũng sẽ chen lấn đi theo. Nhất là Magikarp này một loại tiến hóa trước sau hoàn toàn chính là một cái địa một cái thiên Pokemon. Thật sự là đáng sợ tân sinh, thầy chủ nhiệm thán phục không thôi. Đã có như thế có huấn luyện ra thiên phú tân sinh, chúng ta có phải hay không muốn cung cấp một ít sinh hoạt cùng huấn luyện thượng tài nguyên ban thường, trung quy đây chính là Gyarados huấn luyện không sai. Cụ thể chính sách đều hiệu trưởng trở về rồi nói sau. Ta lo lắng a, hiệu trưởng này tấm mặt mò này là muốn không nhịn được rồi. Ha ha ha, Alakaram khẳng định phải ra chiêu. Sân thi đấu, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông biểu tình 10 phần ngưng trọng. Này một cái Gyarados, vẫn là vừa vặn tiến hóa Gyarados sao? Đặc biệt sao tiến hóa tốt xấu có cái chừng mực a? Tiến hóa có thể cho Pokemon thực lực tăng vọt, ta có thể lý giải. Có thể đặc biệt sau ngươi này Gyarados vừa mới tiến hóa cùng với kia tiến hóa một đoạn thời gian mà. Còn hảo hảo bồi dưỡng qua Gyarados thực lực gần như tương đối. Điều này làm cho những cái kia bồi dưỡng Gyarados huấn luyện ra môn tình làm sao chịu nổi. Này huấn luyện ra thực lực dù gì cũng là tiến hành theo chất lượng. Như thế nào đến ngươi dương ngự nơi này? Thực lực đều là cùng ngồi phi cơ đồng dạng trời cao. Vừa nghĩ tới vài ngày trước, này một cái Gyarados nguyên bản thể, còn là một cái cự béo vô cùng Magikarp. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lặng yên quyết định một cái quyết tâm. Đều trận đấu này chấm dứt, sau này trở về, trông nom việc nhà trong. Còn có nhi tử Pokemon dùng chất lượng tốt năng lượng khối lập phương tất cả đều uy. Cho ăn, mấy lần, cá ướp muối phương. Dragon Rex, dương ngự cảm giác được, lúc này ở không trung sử dụng, tạp âm Skrik, phát ra gào thét cá ướp muối vương, toàn thân khí thế đã đạt đến đỉnh phong, giống như là hoàn thành tụ lực đồng dạng, nhu cầu cấp bách một chiêu cường đại chiêu thức, đem này một thân khí thế, toàn lực đánh ra, Dragon Rex, ngay tại lúc này, hống hống hống. Tại hiện trường tất cả mọi người trong tầm mắt, một đoàn, xoay tròn lấy hừng hực thiêu đốt lửa giận quang đoàn xuất hiện ở cá ướp muối vương trong miệng. Quang đoàn càng lúc càng lớn, uy năng, cũng càng ngày càng táo bạo. Giống, cá ướp muối vương trong mắt phóng xuất ra hai đạo cực kỳ uy hiếp kinh khủng ánh mắt. Alakazam, Live Screen, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lập tức truyền đạt hắn chỉ lệnh. Không phải là sử dụng thuấn gian di động chạy trốn, cũng không phải phản kích, mà là sử dụng phòng ngự chiêu thức Live Screen. Hắn muốn nhìn một chút, một chiêu này, đến từ tân sinh dương ngự Gyarados trong miệng phun ra Dragon Rex. Mạnh như thế nào? Oanh, Dragon Rex hình thành một đạo mãnh liệt sóng xung kích chủ. Hung hăng oanh kích tại hồ trước mặt hình thành trong suốt Live Screen. Alakazam con người đột nhiên trợn to, trong tay hai thanh thìa, đồng thời thả ra cường đại siêu năng lực, đón đánh mãnh liệt sục sôi đánh úp lại Dragon Rex. có đạo khổng lồ lửa giận trong cột sáng, để cho hắn cảm nhận được liên tục không ngừng áp lực thật lớn. Siêu năng lực, gia trì, mẹ ta nha, quá mạnh mẽ, này Dragon Rage, thật đáng sợ, này nếu để cho Pokemon ăn vào một chiêu như vậy, sợ không phải muốn trực tiếp tiến trung tâm Pokemon IQ. Đây là dương ngự thực lực chân chính. Sao? Hồng Khôn trong mắt chỉ còn lại trước mắt điều này làm hắn rung động cảnh tượng. Kia một đạo trắng kiện mãnh liệt Dragon Rage. Quả thật, chính là long hệ chiêu thức trong tha thiết ước mơ một chiêu. Sidra, thấy được mà, là cái này, Dragon Rage. Hồng Khôn để mình Sidra từ Pokebo trong xuất ra. Nhìn trước mắt trận này, bất khả tư nghị chiến đấu. Sidra sâu bị một chiêu này hình thành tráng lệ cảnh tượng hấp dẫn. Đôi mắt kia, từng điểm địa trợn to, phảng phất, muốn đem cái này cảnh tượng ấn trong đầu, thật đáng sợ, các ngươi 403 như thế nào xuất cái quái vật? Không, hai cái quái vật, Diệp Phương lập trơ mắt nhìn xem, ngay tại Hồng Khôn gọi xuất Sidra. Sidra quan sát cuộc chiến đấu này. Trên người xuất hiện biến hóa, Hồng Khôn vô ý thức địa hướng phía Diệp Phương trừng mắt quang phương hướng nhìn lại. Sidra trên người gai ngược, phong mang càng thịnh, Hồng Khôn hung hăng cầm chặt nắm tay. Trên khán đài, Cao Mậu cùng văn nhân phương thần xung quanh đều là một hồi xôn xao. Hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tục, nằm, rãnh, Cao Mậu không biết mình một lát nên nói cái gì. Đây là văn nhân phương thần lần thứ hai thấy được dương ngự cá ướp muối vương sử dụng xuất Dragon Rage này một chiêu thức. Lần này, nhìn rõ ràng hơn, trong nội tâm, cũng càng thêm rung động. Có lẽ chỉ có sử dụng xuất huy lực càng mạnh cột nước tài năng chống lại một chiêu này. Văn nhân phương thần trong đầu hiện lên một loạt hệ Water Pokemon chiêu thức. Dragon Rage A, lúc này cảm thụ sâu nhất. Có lẽ, nên thuộc về Khương Y Tuyền. Dragon Rage, Khương Y Tuyền đang chọn tay chuẩn bị chiến trong phòng. Ánh mắt như trước ngây ngốc nhìn trước mắt có thể cùng hiệu trưởng Alakazam tiến hành đối kháng. Gyarados, sau đó, ánh mắt chuyển rời đến cái kia đáng giận trên thân người. Trong ánh mắt hiếm thấy địa xuất hiện một tia trốn tránh. Hắn làm thế nào làm được? Hắn tại huấn luyện quân sự lợi xa doanh thời điểm, kia một cái Magikarp cũng đã là lợi xa doanh trong chiêu bài, ngắn ngủn mấy chục thiên. Không biết bao nhiêu bồi dưỡng Magikarp, muốn đem Magikarp bồi dưỡng tiến hóa thành Gyarados huấn luyện ra còn có bồi dưỡng ra môn. Yêu, tú như vậy nam sinh, Khương Y Tuyền khẽ cắn môi. Nhìn về phía trong lòng ngực của mình như cũ là lạnh run lấy không dám nhìn Gyarados Nidorina. Cynthia, ngươi nói, hắn hội tiếp nhận ta sao? Nidorina nghe, nhanh chóng điên giống như lắc đầu. Toàn thân càng là bởi vì sợ mà run rẩy. Đặc biệt sao nó lại không muốn đi tìm Gyarados à? Thật đáng sợ, ngươi, Khương Y Tuyền trừng mắt đẹp mắt ánh mắt. Không được. Ta muốn nỗ lực, Cynthia, trận đấu chấm dứt về sau. Chúng ta bế quan điên cuồng tu luyện. Nidorina nghe được còn muốn, bế quan điên cuồng tu luyện, mấy chữ này trước mắt sau. Ánh mắt khép lại, hai chân co lại, hay để cho ta ngất đi à? Hiệu trưởng, không sai biệt lắm, ta nhận thua. Dương Ngự duỗi duỗi tay, thở dài, thế nhưng rất nhanh lại phấn khởi. Đây chính là hiệu trưởng, Pokemon Đại học hiệu trưởng, thua lại không có gì lớn không? Quan trọng hơn là, cá ướp muối vương hiện tại trong lòng lệ khí cùng toàn thân khí lực cũng đã phát tiết không sai. Biệt lắm, nói một cách khác, chính là thoải mái đủ. Hảo, Dương Ngự, đánh không sai, chúng ta hôm nay liền đến nơi đây à? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trên trán thậm chí toát ra mồ hôi. Nhanh chóng tuyên bố trận này thi đấu hữu nghị chấm dứt. Tí tách, hiệu trưởng trong nội tâm thoáng thả lỏng. Trừ hắn, không có ai thấy được. Kỳ thật, Alakazam thả ra laser green, thậm chí đã có bắt đầu nóng chảy dấu hiệu. Đánh đến bây giờ, cơ vốn đã có cái ngọn nguồn. Tiếp tục đánh xuống liền không cần phải làm xinh đẹp, cá ướp muối vương. Dương Ngự vỗ vỗ cá ướp muối vương cái cổ lấy bầy ra cổ vũ. Hống hống hống, cá ướp muối vương lúc này vui vẻ như mỗ hai ha ha. Hai cái thật dài chòm râu tại Dương Ngự trước mắt quơ múa. Cá ướp muối vương biết rõ thực lực của chính mình chênh lệch kia một cái Alakazam có bao nhiêu. Giống như là ban đầu ở Hải Dương công viên điêu gong quán thời điểm. Ma quỷ huấn luyện viên Tiểu Bạch cùng nó giữa thực lực sai biệt. Có thể mơ hồ đánh tan hiệu trưởng Alakazam sử dụng laser green. Một chiêu này Dragon Rage, xem ra, có thể trở thành chúng ta tất sát kỹ. Dương Ngự đồng dạng phát hiện trên trận laser green dị thường. Đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn nhận thua nguyên nhân. Nhưng này sao cùng hiệu trưởng đánh một chút? Đằng sau trận đấu sẽ không người đánh với ta à? Dương Ngự nghĩ đến đây. Cảm giác liền rất thương tâm. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.